Cùng địch ngủ chung, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử Ninh Phi Ngữ kia tuổi không lớn lại giống như lão thủ được huấn luyện lão luyện, hơn nữa cũng đủ tàn nhẫn độc ác. Từ hành lang đi ngang qua liền một phát súng bắn vào đầu tên cướp đánh thuê bị còng tay trên lan can cầu thang, một phát súng lạnh lùng nổ tung, để lại một lỗ máu, làm cho người ta lạnh lùng đó là đồng bọn mà hắn mang đến, một khắc diệt khẩu ánh mắt cũng không dao động một chút, không hề có tình nghĩa. Nếu không mang theo được các cộng sự cũng không bao giờ để lại bất kỳ lời thú tội nào cho đội trưởng Bùi hoặc MCIA. Đầu sỏ gây tội ý đồ chạy trốn, Bùi giật lạnh mặt phi thân liền nhảy ra ngoài, chân dẫm lên cầu thang lại nhảy lên một tầng lầu, đuổi theo không bỏ. Hắn là cam tâm chịu thiệt khi bị người ta bày kế hãm hại sao? Không bao giờ, mặc dù thiệt thòi này không ăn trên người mình, người bị người tính kế thấy máu chính là Trương Tổng, một phát đau lòng chết hắn. Trên mặt biển đã là cuồng phong gào thét, sóng biển cao 2-3 mét không ngừng xô đẩy con tàu khổng lồ cô đảo trôi nổi, bốn phía mênh mông đều là sóng nước. Bùi giật vừa ngẩng đầu, hoảng sợ, cảm giác rung lắc dữ dội của thân tàu kịch liệt lay động cùng với tiếng gầm rú đinh tai nhức óc đến từ tầng cao nhất. Loại tòa nhà du thuyền lớn này, trên đỉnh đều có một sân bay trực thăng như để trang trí. Một máy bay trực thăng, Stolty Falcon, đã hạ cánh xuống sân ga, gây ra cảm giác như động đất vừa rồi. Lúc này, tàu cao tốc trên biển lao đến trợ giúp và nổ súng tấn công trực thăng nhằm tìm cách đánh chặn. Hai bên giao tranh ác liệt, từng đám phun trắng xóa do đạn lạc bắn ra. Tất cả các bên đang hét lên với bên mình, thân tàu có thể chìm, nguy hiểm, tất cả nhân viên rời khỏi thuyền, mau chóng rời khỏi nơi này. Ninh Phi Ngữ quay đầu lại run rẩy bắn mấy phát súng từ cửa một khoang. Stolty Falcon, thả xuống một thang dây, người này thoải mái nhảy lên, treo ở cuối thang dây, theo trực thăng bay lên. Đuổi theo không được, Bùi giật trơ mắt nhìn tiểu tử bay lên trời, quả thực tức giận bại hoại thốt lên mắng. Tiểu kỹ nữ cậu xuống đây cho tôi. Đội trưởng đại nhân dân lưỡi lanh lợi lẩm bẩm một loạt mắng chửi, cuối cùng ra lệnh. A chạy cậu xem cái gì, cậu đem con chim đó bắn cho tôi. Lại là một chuỗi hỏa lực giao phong. Phi cơ trực thăng nhanh chóng bay cao, hướng đi viên đạn trên bầu trời rất khó tinh chuẩn đánh trúng người điều khiển cabin, lúc này tựa hồ đã ngoài tầm với. Nhíp nhiên một đường chạy lên sân bay trực thăng tầng cao nhất, trên vai mang theo vũ khí hạng nặng mà cô phát hiện từ phòng người Nga, trong lòng ghét bỏ trang bị của đội viên cục tình báo đặc biệt vì quá kém. Lãnh đạo đến chết cũng không cho đổi mới, nhìn xem đối thủ đều được trang bị thứ tốt thuận tay nhanh chóng mượn. Bá Vương Hoa cục tình báo đặc biệt vì một chân dẫm lên lan can, nâng lên họng súng máy, điên cuồng bắn phá phi cơ trực thăng phía dưới treo người. Người điều khiển phi cơ trực thăng hình như là trúng đạn đầu tiên kia chiếc. Stolty Falcon, ở không trung đột nhiên chuyển biến, lâm vào lắc lư dữ dội. Lúc này Trương Tổng bị đồng đội cứu viện kéo đến trên boong tàu, đang muốn kéo hắn trở về. Stolty Falcon, là một mẫu phi cơ tiên tiến được sản xuất tại địa phương ở châu Phi. Tính năng và hiệu quả chiến đấu của nó có thể so sánh với Seahawk của Bắc Mỹ và Eurocopter Tiger. Tiger, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của châu Âu, nhưng trên thị trường quốc tế giá tương đối rẻ, giao dịch thuận tiện đã trở thành sự lựa chọn của các lực lượng vũ trang linh tinh khác nhau. Trương Thiệu Trì quay đầu nhìn chằm chằm trực thăng trên bầu trời, trên mặt sinh ra một tầng hàn quang. Anh cũng không cam lòng đâu, cùng loại tương tự anh cũng từng lái qua, mặc dù lại là năm đó, một quyền lão hoàng lịch không thể nói được. Hắn thoáng nhìn trên boong tàu những vũ khí chuẩn bị chiến đấu bị đào binh vứt bỏ rải rác, buông những người cứu viện ra. Tôi còn không có mất máu quá nhiều, không chết được không cần các người khiêng đi. Vài giây sau, có một tiếng nổ, và một tiếng động lớn và một làn sóng xung kích nổ mạnh trên bầu trời. Sóng không khí đã trực tiếp làm lật hai chiếc thuyền quốc lộ gần đó. Khoảnh khắc, Stolty Falcon, bị bắn, nó phát nổ thành một mặt trời như lửa, sau đó nổ tung thành một quả cầu lửa khổng lồ, và khói dày đặc bốc lên bầu trời như cây cột. Đại điều, nhanh chóng rơi xuống biển, Bùi giật quay đầu lại giống to một câu. Các người làm gì vậy? Mà Trương Thiệu Trì bị sức giật cực mạnh của bệ phóng tên lửa di động hung hăng văng ra ngoài, ngã xuống boong tàu, trên mặt có một tầng bụi xi măng dày bướng bỉnh. Còn muốn chạy, tôi quăng ngươi xuống biển cho cá mập ăn. Lãnh đạo cấp trên và thuyền trưởng của mấy bên kênh đều tương tác hạ mệnh lệnh, thanh âm rất ồn ào còn không nhường đường, đều muốn thuyết phục người khác. Bùi giật trầm giọng nói, không thể thả hổ về rừng, bắt lấy hắn, tôi nhất định phải biết người này là ai, hắn vì sao lại tới. Khi đó hắn sinh ra trực giác vi diệu, đối thủ trẻ tuổi cùng hắn ác đấu một hồi, cảm giác rất quen thuộc, thậm chí trong lúc đánh nhau một chiêu một thức một động tác nhỏ, đều giống như đã từng quen biết. Trực giác này khiến hắn cảm thấy thật đáng sợ. Nhiều tàu cao tốc lượn lờ trên biển, lắc lư những con sóng trắng xóa tìm kiếm những người có thể sống sót, hay nói cách khác là những con cá lọt qua lưới. Cảnh sát đã khép lại cuộc tìm kiếm một phần bờ biển, và những con sóng trắng xóa đánh dấu hết một vòng cung của vịnh. Ở đây, những du thuyền sang trọng và cột buồm đôi mắt quyến rũ và thân hình tinh tế có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi, mùi rượu sherry và xì gà nồng nặc thoảng qua trên bãi biển. Xa hơn, những tảng đá cao chót vót có nhiều biệt thự màu trắng được bán với giá cao, là thiên đường nghỉ dưỡng của những người giàu có từ đó ngắm nhìn quang cảnh biển. Bọn họ hiện tại đang ở dọc biển Địa Trung Hải, ở cực nam của Apennine, gần Sicily. Đây là tuyến dừng chân ban đầu của tàu, nếu không xảy ra những vụ tai nạn này thì ngay hôm nay du khách đã cập bến và lên đảo, chèo thuyền hay ăn hải sản mà không cần lo lắng. Phía trước mặt biển có một khối vật thể khả nghi đang trôi. Hai thành viên của đội tìm kiếm, sử dụng bộ đàm căng thẳng hét lên, vận hành tàu cao tốc đến gần. Cửa máy bay trực thăng, trên đống đổ nát của cửa khoang hình như còn có một bộ Âu phục, hoài nghi là. Tàu quốc lộ đến gần đống đổ nát nhấp nhô trong sóng, đội viên tìm kiếm khẩn trương thăm dò nhìn xung quanh, trong kênh liên hệ. Nghi ngờ là bộ Âu phục nghi phạm mặc, câu này cũng chưa nói xong, dưới sóng biển đột nhiên nhảy ra một đạo bạch quang, là bóng lưng mảnh khảnh mặc áo sơ mi trắng, leo lên một bên mạn thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội viên kinh hãi quay đầu lại cũng không kịp xoay súng ngắn nhanh như tia chớp của người nhảy ra khỏi mặt nước đã nhiều lần bị thương khuỷu tay, ném người kia bị gãy tay xuống biển, lại dùng mực bắn ép người khác cũng nhảy xuống biển. Đó chính là Ninh Phi Ngữ, một nghi phạm liều mạng chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng khắp người, lúc hoảng sợ vẫn duy trì vẻ cao ngạo lạnh lùng vượt xa người thường. Đây là trình độ chuyên môn của ngành công nghiệp đặc thù, nếu không đi lạc lối, nếu đi theo một con đường chính thức vốn có thể tạo ra một khối tài sản. Ninh Phi Ngữ lái tàu cao tốc nhanh chóng hướng bãi biển phóng đi. Một đạo sóng trắng cong xẹt qua phía sau hắn, lại một chiếc thuyền quốc lộ dùng khoảng cách ngắn nhất từ phía sau chặn lại, người trên thuyền đồng dạng mắt sắc bén, cắn chết không buông. Đuổi theo, né tránh, trên mặt nước so đấu điên cuồng vượt qua, sóng lớn nhấc lên đập đầu vào mặt gần như đem Ninh Phi Ngữ vỗ xuống thuyền. Chiếc thuyền kịch liệt sóc này, giống như lá rụng nổi trong vòng xoáy của vận mệnh tựa hồ cũng đã đoán trước, phía trước không còn đường. Máu loãng và nước biển cũng như vết thương thiêu đốt trên vai, Ninh Phi Ngữ cũng không cam lòng lắm. Hắn là lần đầu tiên cùng đội trưởng Bùi quen biết giao thủ, cuối cùng cũng mở rộng tầm mắt tăng thêm kiến thức, như thế nào cam tâm cứ như vậy chịu thua, bị người bốn phía bao vây tiêu diệt sẽ không dễ dàng nộp vũ khí đầu hàng. Giây tiếp theo Bùi giật lái tàu quốc lộ xông thẳng lên, không chút do dự đâm thuyền, bằng xung lực thật lớn ủa quán tính, bay chồng lên tàu của Ninh Phi Ngữ. Khoang thuyền sắt ầm ầm từ phía sau đập vào, có thể chụp lên người thành bánh nhân thịt. Mà Bùi giật là ở không trung vọt người đi theo nhảy xuống biển, nắm lấy sau cổ của tiểu tử, hai người quay cuồng vỗ vào mặt nước. Cảnh tượng kinh tâm động phách sau khi sóng lớn cuộn lên, lưu lại một đám bọt sóng. Hai tàu cao tốc bốc cháy và nổ mạnh sau vụ va chạm. Đội tàu trên bờ biển hét lên điên cuồng, sơ tán khách du lịch, tất cả những người không liên quan xung quanh đã được sơ tán, phong tỏa toàn bộ bãi biển. Trương Tổng là bị Nhiếp Nghiên cùng cứu viện đội viên cưỡng chế đi rồi, đưa lên thuyền lớn cấp cứu. Anh không có cơ hội vây xem toàn bộ quá trình ở trên mặt biển, đã không nhìn thấy những gì đã xảy ra sau đó. Người đàn ông ướt đẫm khắp cơ thể, một nửa là nước biển, nửa còn lại là máu của chính mình. Trong hơi thở, hắn tận hưởng cảm giác anh hùng khó quên, và nỗi đau thể xác đang đè nén dưới ánh hào quang đó. Hải Âu lướt qua mái nhà xa xôi và kêu lên, trong lồng ngực đã lâu không thấy một luồng nhiệt, thứ nóng bỏng dính chảy đến tứ chi bách hài, làm cho thân thể của hắn không còn lạnh như băng nữa. Khoảnh khắc đó chính là khát vọng cực độ, bảo bối anh sủng ái cũng ôm anh vào lòng một chút. Lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ ngu xuẩn tê dại như vậy, trước kia Trương Tổng cũng sẽ không như vậy. Trước kia đều là anh đem người khác từ câu lạc bộ đêm đánh nhau ẩu đã đổ máu kéo ra kẹp ở dưới nách mang về nhà. Một người ở bên ngoài cố gắng chống đỡ đã lâu, người ngoài đều cho rằng anh da dày thịt béo, kỳ thật nội tâm bị nước biển lạnh lẽo ngâm một cái liền mềm nhũn, cũng rất muốn diệu nhân nhi kia áp lên mặt anh, muốn nghe một vài lời ân cần. Lời nói ân cần, có thể sao? Mộng tưởng hão huyền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thiệu Trì đối với việc thuần hóa mèo hoang đã không còn hy vọng gì, mình đối với người quen 20 năm cơ bản không biết gì cả. Trong tay ngoại trừ mảnh vụn hồi ức, bọn họ tựa như cái gì cũng không có, anh căn bản không bắt được bóng dáng người này. Tiểu Bùi tiên sinh đối với hắn, cúi đầu giống như một cơn gió trên bãi biển thi thào, ngẩng đầu giống như một bóng ma hư ảo trong bạch quang, vô cùng đẹp đẽ, nhưng anh không nắm được cầu mà không được mới có thể vạn phần khó chịu. bãi biển truy đuổi vẫn tiếp tục, hai người toàn thân ướt đẫm, tóc tai rũ rượi, thể lực đều là nỏ mạnh hết đà, lúc này mới thấy bản sắc của killer. Bùi Dật phóng người lên mang theo một mảnh sỏi quét về phía mặt đối thủ, mũi chân thuận thế từ trong cát khởi động thứ gì đó lấp lánh kết cấu kim loại. Giày sớm đã rơi xuống biển, Bùi Dật chân trần, ngón chân đều giống như rắn duỗi thẳng. Vèo, một chút hung khí đâm về phía Ninh Phi Ngữ. Ninh Phi Ngữ giơ tay lên ngăn cản, bất ngờ không kịp đề phòng. A, một tiếng kêu đau. Đó là một lon sắt mở nắp trên bãi biển bị bỏ rơi bởi du khách với một vòng răng cưa nhỏ ở rìa đóng hộp giống như một con rắn với răng sắc nhọn. Một cước mang theo kình lực công phu lô hỏa thuần thanh, làm cho cổ tay hắn nhất thời huyết thịt mơ hồ. Ninh Phi Ngữ cuối cùng khi leo lên vách núi màu đen trên bờ, bị Bùi Dật một tay năm ngón tay móc vách đá, một cước đá hắn xuống. Tiểu tử này ngã trên mặt đất nhanh chóng từ mép tai kéo cái khuyên tai bộ dáng máy truyền tin mini, trong nháy mắt Bùi Dật nhào tới ngăn cản hắn đem máy liên lạc nuốt xuống. Bùi Dật cạy răng, răng cùng ngón tay đều bẻ ra, bốn mắt nhìn gần thở dốc. Ninh Phi Ngữ buông tay ra chạm vào cổ họng mình. Ở đây còn có, anh xé cổ họng tôi ra. Bùi Dật cảm thấy khó tin, hắn đương nhiên biết chỗ nào còn có. Cần tĩnh mạch cổ tay cũng nên chôn một liều thuốc kháng sinh, ngực ít nhất một mũi chôn cất huyết thanh rắn phức tạp. Hắn tay chân cũng sinh ra những cơn run thần kinh. Ninh Phi Ngữ ngừng vùng vẫy vô nghĩa, nằm ngửa trên bãi biển, thở hổn hển mệt mỏi, cười nhẹ và cong môi lên. Sau lớp mặt nạ đằng đằng sát khí, đôi lông mày nhếch lên cùng khóe môi cong, rõ ràng còn có thể nhìn ra tuổi này là một cậu sinh viên ngây ngô, còn rất trẻ à, Bùi Dật cũng mệt mỏi đến quỳ gối trên bãi biển. Cậu, là ai? Ninh Phi Ngữ, tôi thua rồi, đánh không thắng được anh giết tôi. Tựa như anh vặn gãy cổ con báo, anh cũng vặn gãy cổ tôi. Bùi Dật khẽ lắc đầu, cậu hao tâm thiết kế một cái bẫy cướp người cướp hàng như vậy, chỉ vì muốn dẫn tôi lên thuyền. Để phân thắng bại với tôi, cậu không thấy rảnh rỗi và vô vị lắm sao? Ninh Phi Ngữ mỉm cười gật đầu, đúng vậy, tôi là vì muốn cùng anh tỉ thí kiến thức một chút. Bây giờ đã phân cao thấp tôi tâm phục khẩu phục, tôi thua không có gì để nói. Cậu rốt cuộc là ai? Cậu tên là gì? Tôi tên Ninh Phi Ngữ, cậu nói thật bằng không tôi cũng có biện pháp cho cậu nói. Bùi Dật khinh miệt ánh mắt của người thanh niên, cậu muốn bị chém eo hay là ngũ mã phân thây, hay là để ta dùng tay lăng trì cậu? Tôi khuyên cậu nên nói sự thật, một cái kế hoạch rườm rà như vậy còn đem tên tội phạm truy nã quan trọng Ilya kia đều đưa vào, có nhân viên võ trang cùng phi cơ trực thăng ở trên biển tiếp ứng, Bùi Dật trong lòng rất tỉnh táo tuyệt đối không tin tưởng tiểu tử này chính là nhàn rỗi cực kỳ nhàm chán hoặc cô lang tác chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người này lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc tiên tiến, đều ám chỉ thế lực sau lưng cao thâm phức tạp, ít nhất tài chính không thành vấn đề. Quốc gia nào, cơ quan tình báo nào, đám thế lực băng đảng nào, ai đang tính kế hắn? Ninh Phi lúc cười lại giống như khóc nức nở, khe răng lại chảy máu. Tôi phục anh rồi, cho tôi một cái chết nhanh đi, tôi không muốn bị anh lăng trì. Tên tôi là Ninh Phi Ngữ, có ý gì, tôi thật sự chính là Ninh Phi Ngữ à, tôi là sinh viên tiểu Ninh của giáo sư. Người thanh niên suy yếu gật đầu, hiếm khi thẳng thắn thành khẩn. Bùi Dật nhíu mày, suy tư, cậu chính là Ninh Phi Ngữ cho nên cậu là bị mua bằng món tiền lớn, giúp những người đó đánh cắp cơ mật trong phòng thí nghiệm của phối phương. Ninh Phi Ngữ, không ai mua tôi luôn luôn là tôi, 2 năm trước đây để có được học bổng trợ lý nghiên cứu viên của Dr. Yang, tôi mới đến được bên cạnh ông ấy. 2 năm trước đây đã là một giáo sư sau đại học sinh viên hóa sinh của các trường đại học nổi tiếng trong nước. Trước mắt một thanh niên trong lòng không thể đoán trước như vậy, làm sao có thể? Bùi Dật lắc đầu, tôi sẽ tra ra chân tướng. Ninh Phi Ngữ thở gấp gian nan thẳng thắn cười. Ha ha, Bùi ca anh hỏi tôi loại vấn đề này, tôi cùng anh là người giống nhau, anh nhìn không ra sao? Ca tôi thấy mình và anh cũng là một sinh viên tài năng được trộn lẫn bởi các trường đại học nổi tiếng, hai chúng ta coi như là cựu sinh viên. Sư huynh, mấy năm nay anh ở trường, không phải cũng che giấu rất tốt sao, còn ở công ty vận chuyển cảng Lâm Loan làm nhân viên văn phòng, khụ khụ. Cậu biết được quá nhiều. Bùi Dật lẩm bẩm, tôi đều hiểu tôi, biết anh là ai. Ninh Phi Ngữ sắc mặt bi ai, giống như đang khóc nức nở cho mình, cũng giống như đang khinh bỉ người đánh thắng hắn. Ai bảo cậu làm như vậy, ai bảo cậu đến tìm tôi. Hành động và mục tiêu tiếp theo là gì và ai đằng sau cậu? Bùi Dật cuối cùng hỏi. Tiểu tử này biết quá nhiều, nhất định không thể lưu người sống. Có người muốn anh, chính là muốn anh à, Ninh Phi Ngữ vừa muốn tiết lộ một góc tảng băng, lại đột nhiên từ bỏ. Đừng hỏi, tôi không thể nói cho anh biết. Tóm lại, tôi đã kết thúc, tôi là quân cờ vô dụng, nên phải bị vứt bỏ thanh trừ. Hai chữ lãnh khốc, thanh trừ, hai chữ rốt cuộc đâm đến Bùi Dật. Ninh Phi ngữ rõ ràng mang theo tiếc nuối, chim non ngây ngô thấy chết không sờn bi thương, sau lưng rõ ràng viết bốn chữ. Ta không sống đủ, cậu từ từ, Bùi Dật đột nhiên nhào tới nắm lấy cằm đối phương, sợ trong răng người này có cyanua. Hắn nắm lấy đối phương nhanh chóng mà nói. Bây giờ cậu nói sự thật với chúng tôi, cậu không cần phải chết, tất cả mọi thứ vẫn còn có thể nói chuyện. Cậu theo tôi trở về, đem sự tình nói rõ ràng, tôi biết cậu là bị người khác sai khiến, sau lưng cậu còn có người, cậu còn trẻ, đây không phải là lỗi của cậu tôi cũng sẽ không. Anh đùa tôi đấy à, người như chúng ta, làm sao còn có thể có cơ hội. Nếu là anh, nhiệm vụ thất bại, bị bao vây tiêu diệt phải mọi cách vừa đe dọa vừa dụ dỗ bức bách anh đầu hàng, anh làm sao có thể còn sống. Tôi không có cơ hội. Ninh Phi ngữ hơi thở càng lúc càng suy yếu, không ngừng phun ra cục máu đông khiến Bùi Dật vạn phần hối hận chính mình vừa mới xuống tay quá nặng nề. Cậu chờ một chút, nam sinh tên Du Phi kia, hai người. Bùi Dật bừng tỉnh hoàn toàn hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Phi còn ở trong nước chờ cậu trở về, tôi không lừa cậu, cậu ta dùng các loại phần mềm xã hội không liên lạc được với cậu, cậu ấy không thể liên lạc được với cậu, mất tích cậu ấy cho rằng cậu chính là ở nước ngoài gặp bọn bắt cóc bị bắt cóc, cậu ấy còn khẩn cầu cảnh sát nhất định cứu cậu ấy nói chờ cậu trở về. Ninh Phi ngữ co rúm lại một chút, bị rình rập quyền riêng tư chung quy cũng sẽ xấu hổ cùng ngượng ngùng. Đúng vậy, Du Phi, anh ấy là bạn học trung học của tôi, thanh mai trúc mã của tôi. Bạn trai, đúng vậy, anh ấy ở trong nước chờ tôi, nói chờ tôi học thành trở về cùng một lúc cùng nhau. Bùi ca anh giúp tôi một việc, ca anh đừng nói cho anh ấy biết, ngươi nói là tôi bị bắt cóc giết chết. Tôi không thể thực hiện lời hứa, một ngày nào đó học thành trở về nước đi tìm anh ấy, để cho anh ấy đừng chờ tôi. Không, không, cậu cố gắng một chút, Bùi Dật dùng cổ tay áo che miệng và mũi chảy máu của người này, quay đầu hô to. Cần cấp cứu, máy bay trực thăng, con đường này, thân bất do kỷ, tôi không có người nhà, tôi ngay từ đầu đã không có lựa chọn, tôi xin lỗi Phi ca, lúc trước nếu như có thể tôi. Có lẽ con người trước khi chết thường nói lời thật lòng, lạnh nhạt bừa bãi phía trước đột nhiên đều rút đi, người này rốt cục hiện ra một tầng hương vị nhân tình ấm áp. Ninh Phi ngữ hầu kết kịch liệt run rẩy, hai mắt nhìn chằm chằm Bùi Dật lại đã không còn khí lực, quả thật vạn lần lưu luyến kiếp này. Bốn mắt giao nhau, nói ra và không nói ra, tất cả đều ngậm trong tầm mắt. Trên người Bùi Dật phát run, nhất định là bị nước biển đóng băng đi. Mặt trời mọc phía tây trên bầu trời một lớp huyết sắc, Hải Âu tìm kiếm thức ăn rít lên. Không sai, chúng ta là người gần như giống nhau, đều sống dưới gương mặt tinh xảo, có thân phận nhìn như tiền đồ rộng lớn. Chúng ta đã ẩn giấu trong thân thể nhân sinh này nhiều năm như vậy, đều quen lấy vỏ làm phòng, lấy mặt nạ làm mặt mũi, vì sao lại chọc thủng, vì sao cậu sắp chết còn muốn chọc thủng tôi? Người nhà, người thân, thậm chí cả người bên gối, đều không biết chúng ta làm gì. Chờ đã, gia đình, người bên gối, tôi đã từng, cũng từng có sao, cách chương.